Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, âm thanh ống kính máy ảnh vỡ tan như tiếng nhấn nút chụp. Đóng băng toàn bộ khung cảnh, Tống Thước cứng đờ tại chỗ. Không đúng lúc mà nghĩ, hóa ra nước mắt rơi xuống đất lại có tiếng vang như vậy. Còn chưa kịp mở lời nữa, Ninh Giác đã vượt qua Tống Thước, đóng sầm cửa vào phòng ngủ chính. Phòng khách đột ngột rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của một mình Tống Thước. Anh nhìn chằm chằm vào những mảnh kính vỡ văng đến tận chân. Một lúc sau mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính. Cửa không khóa, cũng không khóa được. Trước khi Ninh Giác dọn vào ở, Tống Thước đã tháo hết tất cả khóa cửa các phòng. Và nói với Ninh Giác, đây là do người thuê trước đó say rượu làm hỏng. Ninh Giác không hề nghi ngờ, cũng không hỏi Tống Thước tại sao không sửa. Có lẽ cảm thấy Tống Thước làm như vậy nhất định có lý do của riêng mình. Lúc đó Tống Thước chưa hề yêu Ninh Giác, nhưng đã học được cách lừa dối. Trong phòng, Ninh Giác quay lưng lại co ro trên giường, vai khẽ run rẩy. Tống Thước đứng bên mép giường, có thể nhìn rõ đôi mắt hoe hoe lệ của Ninh Giác. Khóc đến mức má, cổ đều đỏ bừng, nhưng giọng nói rất yếu, như thể sắp không thở nổi. Tống Thước vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén, lúc này lại mấp máy môi, như thể mất đi khả năng ngôn ngữ. Một lúc lâu sau mới cất tiếng. Khóc cái gì? Ninh Giác không trả lời. Tống Thước duỗi tay nắm lấy vai Ninh Giác, muốn xoay người cậu lại, để ít nhất cậu cũng nhìn mình mà nói chuyện, nhưng lại bị gạt ra. Giọng Ninh Giác mang theo tiếng khóc. Đừng động vào em. Tay Tống Thước cứng đờ giữa không trung, từ từ thu về. Anh cố gắng bổ sung bằng chứng cho mình, để chứng minh hành vi ném vỡ máy ảnh của Ninh Giác là không lý trí. Tôi không nên nghi ngờ em sao? Em đã hứa với tôi sẽ về nhà sớm, nhưng em xem bây giờ mấy giờ rồi. Ninh Giác vẫn không nói gì, chỉ dùng mu bàn tay lau mắt. Hơn nữa, Tống Thước dừng lại một chút, rồi mới nói, em không thấy mình hơi bốc đồng sao? Tôi cũng đâu có bắt em phải ném máy ảnh. Em, nhưng em không muốn anh đau lòng mà. Ninh Giác đột nhiên suy sụp, nhưng giọng nói đã nhanh chóng yếu đi, mang theo tiếng khóc nấc nặng nề. Em có thể làm gì đây? Cậu nghẹt ngào, anh không tin em còn cách nào khác? Tống Thước thoáng sững người, ngón tay khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhận ra, nếu cứ để tình hình phát triển tiếp, có lẽ sẽ dẫn đến sự mất kiểm soát không thể cứu vãn. Thế là muốn chấm dứt cuộc đối thoại này, rút một tờ giấy ăn. Lúc lau đến má Ninh Giác lại một lần nữa bị đẩy ra. Tống Thước nắm chặt tờ giấy ăn đó, có hơi lúng túng, như thể cũng không biết phải làm sao nữa. Đốt ngón tay trắng bệch, đang định nói thêm gì đó. Đột nhiên, Ninh Giác bò dậy, cậu quỳ trên giường, cúi đầu, run rẩy lật tìm trong áo khoác. Cuối cùng, trong túi bên hông tìm thấy một tấm thẻ cứng. Anh xem đi. Ninh Giác cảm xúc kích động, đưa ra trước mặt Tống Thước, một tấm thẻ màu đỏ, trên đó ghi ba chữ, phiếu miễn phí, được mạ vàng. Vừa rồi lúc đang tức giận, Ninh Giác hoàn toàn quên mất mình có bằng chứng, bây giờ oan ức được giải tỏa, cậu nhất thời đến khóc cũng quên mất, rụt xịt mũi, không phải Phương Danh tặng, là em tự mua. Mắt cậu đỏ hoe, nắm lấy tay Tống Thước, anh phải xin lỗi em. Sắc mặt Tống Thước cứng đờ, một lúc sau cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng lại là gỡ ngón tay Ninh Giác ra, không nhìn thẳng vào mắt cậu. Được rồi, muộn lắm rồi, em nên buồn ngủ rồi. Có gì mai hẵng nói. Dừng lại một chút, bổ sung thêm, tối nay tôi ngủ ở sofa. Ninh Giác sững người, không ngờ đến phản ứng lạnh lùng như vậy của anh. Ánh mắt gần như đau khổ tột cùng. Lúc Tống Thước sắp đóng cửa rời đi liền hét lớn. Em ghét anh. Kẹt. Cửa phòng đóng lại. Hai chữ. em ghét, bị ném ra ngoài, chữ, anh, bị kẹt lại trong phòng. Hai bên đều cô đơn. Tống Thước cúi đầu, bóng tóc che khuất phần lớn biểu cảm. Anh nắm lấy tay nắm cửa, nhiệt độ lạnh như băng của kim loại men theo đầu ngón tay lan tỏa đến tứ chi, đến mức lúc ngồi xuống sofa, anh cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm những mảnh kính vỡ của ống kính trên sàn. Em ghét anh, ba chữ này kéo dài, vang dội và rõ ràng không ngừng vang vọng, dường như từng chữ đều gõ vào dây thần kinh, gần như trở thành một tiếng hét dài chói tai, sắc bén đâm vào màng nhĩ. Tống Thước vô thức véo đầu ngón tay, đột nhiên nghĩ mình làm hỏng chuyện rồi. Trong cuộc cãi vã tối nay, một Ninh Giác vốn vụng về đột nhiên khai thông, thông minh đoán trúng rất nhiều suy đoán. Ví dụ như chuyến công tác của Tống Thước là giả, tâm tư bắt gian là thật. Từ buổi chiều, xe của Tống Thước đã không hề rời khỏi cổng trường, giấu ở một góc rất kín đáo. Nhìn họ cùng nhau ra khỏi cổng trường, vào trung tâm thương mại. Bên trong trung tâm thương mại quá rộng rãi, nguy cơ bị phát hiện rất cao. Thế là Tống Thước chỉ đợi ở cổng. 9 giờ, chấm sáng trong chương trình định vị di chuyển đến cổng trung tâm thương mại. Tống Thước nhìn thấy hai người cùng nhau ra ngoài, vào một cửa hàng máy ảnh ven đường, cách một lớp cửa kính. Dưới sự phản chiếu của những chiếc đèn màu, Tống Thước không thể nhìn rõ toàn bộ cửa hàng. Chỉ biết lúc Ninh Giác ra ngoài lần nữa, trên cổ đã treo một chiếc máy ảnh mới. Cậu rất vui vẻ ôm Phương Danh một cái, nụ cười rạng rỡ. Sau đó, xe của Tống Thước không xa không gần đi theo sau Ninh Giác đang đi khắp nơi chụp ảnh. Mãi đến 10 giờ rưỡi, Ninh Giác quay trở về nhà. Tống Thước cũng không theo nữa, nhưng đây có phải là bằng chứng chắc như đinh đóng cột? Có thể trực tiếp kết tội Ninh Giác không? Không phải, hai người không hề có những hành động vượt quá giới hạn. Mập mờ, cùng lắm cũng chỉ có một cái ôm có thể miễn cưỡng coi là quá đáng. Nhưng Tống Thước thường xuyên nhớ lại những lời tâm sự hoàn toàn tin tưởng của Ninh Giác với Phương Danh trong lớp học. Những cuộc thảo luận về mối quan hệ thân mật trong tin nhắn WeChat. Từ đó không kiểm soát được mà liên tưởng. Ngày đó mình say rượu, sau khi làm hành động quá đáng với Ninh Giác, liệu sau đó Ninh Giác có phàn nàn với Phương Danh không? Có gán thêm cho Tống Thước những định ngữ không mấy hay ho? Khó nghe hơn không? Đây mới là bằng chứng củng cố cho suy đoán của Tống Thước. Nhưng Tống Thước không thể nói ra, vì vậy mục đích ban đầu của việc Tống Thước chất vấn không phải vì điều gì khác, chỉ là muốn Ninh Giác nhận ra lỗi lầm của mình, từ đó duy trì tốt mối quan hệ yêu đương này. Dù sao thì giữa họ, việc ngoại tình, thay lòng đổi dạ là một mệnh đề giả không thể giải đáp. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tinh thần trách nhiệm tràn lan của Ninh Giác. Nếu đã đồng ý yêu đương thì phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Nhưng lúc thật sự đi đến bước này, lại như một lưỡi dao một lần nữa rạch toạc túi da chứa đầy cảm xúc nặng trịch. Tất cả những con chữ cay nghiệt làm tổn thương người khác tranh nhau ùa ra. Cuối cùng Tống Thước nhận được gì? Một sàn nhà đầy mảnh vỡ máy ảnh, một chiếc gối ướt đẫm nước mắt và một câu em ghét anh. Trong khoảng thời gian này, Ninh Giác mỗi ngày đều sẽ thực hiện nghĩa vụ của tình yêu. Chủ động nói, em thích anh, sau đó hôn một cái. Mặc dù chỉ là làm theo sách vở, sao chép lại những nội dung Tống Thước đã dạy cậu trước đó. Nhưng cũng tạo ra một không khí yêu đương ngọt ngào. Gần như chân thật, Tống Thước cũng sẽ dậy sớm 15 phút, chuẩn bị quần áo trước, dùng lược thấm nước. Cố ý chải chuốt từng lọn tóc trông có vẻ tùy tiện. Chờ đợi lời tỏ tình sau khi Ninh Giác thức dậy, tan làm về nhà nhớ mua bánh cuộn matcha ngọc bích. Ngày thường tuy dùng đồ ăn ngoài để thay cho bữa cơm của mình, nhưng cũng có lúc trong thời gian chờ đợi mà chăm chú xem video hướng dẫn. hai hôm trước còn dán được một quả trứng hoàn hảo, giòn tan, chỉ là bày biện cùng đồ ăn ngoài, trông không mấy nổi bật mà thôi. Cứ như vậy mãi, tin rằng không bao lâu nữa, Ninh Giác sẽ từ từ yêu Tống Thước, ảo giác cũng sẽ thành hiện thực, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Lúc Ninh Giác nói ra câu, em ghét anh, Tống Thước đã đổ sông đổ biển, anh cuối cùng cũng nhận ra, mình không thể yêu Ninh Giác một cách vô tư được. Tình yêu của anh là một tình yêu có vô số điều kiện hạn chế, không mấy thẳng thắn, mang tính chất lừa dối, lưỡi dao sắc nhọn hướng ra ngoài, vì vậy mới làm Ninh Giác đau lòng. Tống Thước cảm thấy nôn nao, ngón tay vô thức cào lên vết sẹo trong lòng bàn tay. Nhưng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Anh đột nhiên nghĩ, cho Ninh Giác thứ cậu ấy muốn, đi xin lỗi, nói những lời hay ý đẹp, thể hiện tốt như trước đây, vậy thì sẽ không tính là muộn. Đêm đó, Tống Thước không ngủ, may mà anh còn trẻ, chỉ là mắt có tơ máu, không đến mức suy sụp, chỉ cần chỉnh trang đơn giản. Anh ra ngoài từ sớm, đến quán ăn sáng gần đó mua cháo, bánh bao nhân xá xíu, đồng thời làm công tác ngụy trang. Đây là một trong những món trong thực đơn Ninh Giác nhắc đến mấy hôm trước. Nhưng đợi mãi đến 10 giờ, cơm cũng đã nguội ngắt, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng ngủ chính. Tống Thước đẩy cửa phòng, thấy Ninh Giác vẫn đang ngủ, trên mặt còn vương những vệt nước mắt đã khô, môi khô khốc, bộ quần áo mặc hôm qua vẫn chưa thay, hơi thở đều đặn, có lẽ đã khóc đến rất khuya, nên ngủ rất say, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh. Nửa bên kia của giường trống không, Ninh Giác cuộn mình ở phía trong mà cậu thường ngủ, như thể đặc biệt để dành cho Tống Thước. Nếu nằm xuống, có thể vừa vặn ôm lấy Ninh Giác. Tống Thước C, Q, N áo cậu, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Toàn bộ quá trình động tác rất nhẹ nhàng, dừng lại vài giây, tiếp đến lấy chiếc vòng cổ trong ngăn kéo ra, cài lên cổ Ninh Giác, sau đó trở về phòng khách. Gần 12 giờ, phòng ngủ chính mới có tiếng động. Ninh Giác như một con bê con hùng hổ xông ra cửa. Tống Thước cũng vừa hay đi đến cửa, đột ngột kéo cửa ra, có lẽ không ngờ lại gần đến thế. Ninh Giác hơi kinh ngạc lùi lại một bước. Tống Thước đọc lại kịch bản trong đầu đã soạn tối qua. Xin lỗi, hôm qua là chuyến công tác đột ngột bị hủy, không phải cố ý lừa em, tôi cũng không nên nghi ngờ em, máy ảnh tôi sẽ mua cái mới đền cho em. Tống Thước không nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi quay đi, có thể tha thứ cho tôi không? Ninh Giác ngơ ngác chớp mắt, có lẽ cũng rất khó hiểu, lời xin lỗi tối qua khóc lóc om sòm cũng không nhận được. Tại sao hôm nay lại dễ dàng nhận được như vậy? Nhưng cậu rất nhanh nhớ ra điều gì đó, hỏi, nhưng sao anh lại nghi ngờ em thích Phương Danh? Lại nói, em đều có thể giải thích. Tống Thước lặp lại, tôi không nghi ngờ nữa. Anh có, Ninh Giác chỉ vào chiếc vòng cổ bằng da trên cổ mình. Có phải anh sợ em ra ngoài gặp cậu ấy, mới nửa đêm đeo cho em không? Sáng nay cậu thức dậy, là bị sợi xích đè lên cánh tay làm cho cấn tỉnh. Cơ đối với việc nó được đeo lên lúc nào hoàn toàn không có ký ức. Không khỏi nghĩ, có phải Tống Thước đã canh ở cửa, đặc biệt đợi mình ngủ say rồi lẻn vào phòng đeo lên không? Dường như không để tâm Ninh Giác đã khóc bao lâu, đau lòng đến mức nào, chỉ quan tâm Ninh Giác có ở nhà hay không. Anh còn nói, người em thích trước đây cũng là bạn cùng phòng. Ninh Giác lại đau lòng, sao anh có thể nói như vậy? Em cũng đâu phải người tùy tiện. Tống Thước, tôi đã nói, tôi không nghi ngờ em nữa. Anh nắm lấy tay Ninh Giác, làm như không có chuyện gì xảy ra, dắt về phía nhà vệ sinh. Đi rửa tay trước đã, nếu không cơm nguội mất. Nhưng em trước giờ đều chưa hề nghi ngờ anh. Ninh Giác bị động đi theo, bất kể anh về muộn đến đâu, anh cùng ai ăn cơm, em đều, đó là vì em không để tâm. Tống Thước đột nhiên dừng lại, như thể không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng ngắt lời Ninh Giác. Em không để tâm, mắt Ninh Giác hơi mở to, như phải chịu một sự vu khống lớn hơn. Cảm xúc có chút kích động. Em sao lại không để tâm đến anh? Cậu muốn đưa ra bằng chứng mạnh mẽ hơn, để Tống Thước tâm phục khẩu phục. Vì vậy đã vắt óc suy nghĩ. Em mỗi lần xem được video hài hước, đều sẽ chia sẻ cho anh. Có đồ ngọt ngon, cũng sẽ chia cho anh. À đúng rồi, tối qua em ăn cơm ngon, đều nhớ gói mang về cho anh. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân phải thể hiện tốt, nhưng nghe những lời Ninh Giác nói, Tống Thước vẫn không thể giữ bình tĩnh. Anh không nhịn được phản bác. Đây tính là quan tâm kiểu gì? Em chia sẻ video có tốn đến 2 giây không? Đồ ngọt, ai mua cho em? Hơn nữa tôi không nói muốn ăn cơm thừa, nhưng đó là đồ sạch mà. Em dùng đũa mới gắp, đều là thịt chưa ai động đến. Em sợ anh thấy nhiều dầu mỡ, còn lót thêm cả rau xà lách. Nhưng anh đã không muốn ăn cơm thừa nữa. Trước khi buột miệng nói ra, Tống Thước đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sự tỉnh táo đột ngột quay trở lại. Anh nhắc nhở bản thân. Được rồi, đừng nói nữa. Đừng cãi nhau với Ninh Giác nữa. Đừng khiến em ấy thất vọng nữa. Yết hầu chuyển động, Tống Thước nuốt lại những cảm xúc mất kiểm soát. Hít một hơi thật sâu, dịu giọng lại. Phải, em rất quan tâm. Tôi không nên nói như vậy. Xin lỗi, được không? Anh giả vờ không nhận ra lực kháng cự của Ninh Giác. Mở vòi nước, giữ chặt tay Ninh Giác bắt đầu rửa. Sức Ninh Giác không bằng anh, tay cũng nhỏ hơn một chút, rất dễ dàng bị anh bao trọn. Sự giãy giụa cũng từ từ yếu đi. Lúc xoa xà phòng vào kẽ ngón tay, anh nghe thấy giọng nói buồn bã của Ninh Giác. Thực ra anh hoàn toàn không cảm thấy xin lỗi, đúng không? Cách chương.